Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 7 của 3 lần gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những tập mới nhất của chuyện. Giải nguy cơ, mạnh nữ tâm thẹn. Lòng Nhị sống đến chừng này tuổi rồi mới chỉ từng ôm qua hai cô nương khóc lóc sướt mướt. Một người là Bảo Nhi. Lúc trước, Long Tam cùng với nương tử khoái nháo, đi ra xa nhà, đem Bảo Nhi 3 tuổi giao cho hắn chiếu cố. Thời điểm Bảo Nhi nhớ cha mẹ lên ôm hắn, cùng nhau dùng lực khóc. Khi đó, Long Nhị liền thề, về sau nếu như có người nào còn dám đem một cô nương khóc nhè, nhét vào trong ngực của hắn, hắn nhất định là sẽ đánh chết người đó. Nhưng bây giờ, Cư Mộc Nhi ôm hắn khóc đến thề thề thảm thảm, hắn lại không thể nào buông nàng ra. Nàng rõ ràng là một cô nương 20 tuổi, rõ ràng giàu hoạt thích chọc người tức giận như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy nàng giống như là Bảo Nhi lúc 3 tuổi, khiến cho người ta phải đau lòng. Chỉ là đối phương nước mắt của Bảo Nhi, hắn là có thể cầm đồ chơi để dụ dỗ bé, mà lại là một đại cô nương Cư Mộc Nhi như vậy, hắn không biết dụ dỗ như thế nào mới tốt. Cũng may, Cư Mộc Nhi khóc một hồi liền ngừng. Lòng Nhị thở phào nhẹ nhõm, kéo nàng ngồi ở trên ghế dựa, tự mình lại kéo ghế, ngồi ở đối diện với nàng. Hai người đầu gối đụng đầu gối, mặt đối mặt. Cư Mộc Nhi móc chiếc khăn ra lau nước mắt. Lòng Nhị lại cầm khăn của nàng, giúp nàng lau khô. Hai người ngồi một hồi, Lòng Nhị lại kéo tay của nàng nói. Khá hơn một chút nào không? Cư Mộc Nhi gật đầu. Lòng Nhị lại nói. Trong phủ, trưởng quý các nơi vẫn là còn đang chờ ta trở về nghị sự nữa. Cư Mộc Nhi lại gật đầu. Lòng Nhị giả bộ mất hứng. Vậy lúc này, không phải là nàng nên nũng nịu, giữ ta lại một chút sao? Cư Mộc Nhi nháy mắt vài cái. Lưu lại để làm gì? Lưu lại ở cùng với nàng đó. Vấn đề này mà còn muốn hỏi sao? Rốt cuộc thì nàng muốn hiểu cái gì gọi là làm nũng hay không? Lòng Nhị tức giận, duỗi ngón tay búng vào cái ót của nàng. Cũng biết là nàng sẽ không muốn ta vui đâu. Ta sẽ. Cư Mộc Nhi kéo tay của hắn, thanh âm mềm mại ngọt ngào hơn mật. Nhị gia, ngài ở lại cùng với Mộc Nhi chứ? Chuyển tiếp biến hóa đột ngột làm cho Long Nhị lại sững sờ, tim đập giống như là ngừng đến nửa nhịp. Nhưng mà hắn thấy được môi của nàng uốn lên cười trộm. Hắn ho khan khụ khụ, nỗ lực bày ra uy nghiêm. Ta không có rảnh, ta phải đi về nghị sự cùng với những trưởng quý khác. Không sao, giá ở lại với ta đi. Thanh âm Cư Mộc Nhi lại càng mềm càng ngọt, nhưng mà cười đến càng nghịch ngợm. Long Nhị thiếu chút nữa là bị nàng chọc cười, nhưng mà hắn vẫn nhịn. Hắn thô giọng nói. Không được, không được. Phụ đạo nhân ra, chưa có phiền ta làm chính sự. Không sao, không sao, cũng không sao. Cư Mộc Nhi nói, cuối cùng lại nhịn không được, tự mình cười lên ha hả. Nàng cười đến giống như nhũn người. Lòng Nhị lại thừa cơ ôm nàng vào trong lòng, nhưng mà trong miệng lại giáo huấn. Không được dây dưa nữa, ra sẽ tức giận đó. Cư Mộc Nhi nghe được, lại càng cười đến chảy nước mắt. Lòng Nhị cũng cười, ôm nàng nhéo nhéo dái tay của nàng. Hai người lại cười lăn lộn. Cuối cùng đã cười đủ rồi, Cư Mộc Nhi nói. Nhị gia lại thích như vậy sao? Lòng Nhị thành thành cuống họng. Phải. Cư Mộc Nhi lại nhịn không cười nổi. Vậy, Mộc Nhi nhất định là đem hết toàn lực khiến cho nhị gia vui vẻ. Lòng Nhị tưởng tượng một chút về sau cái bộ dạng của Cư Mộc Nhi nói chuyện đều sẽ như thế, không khỏi nổi hết da gà. Hắn thô giọng nói. Dạ, chấp thuận cho nàng, bảo trì nguyên dạng. Cư Mộc Nhi lại mỉm cười, đẩy hắn. Thôi, hãy về đi, không phải là còn muốn nghị sự hay sao? Hắn lại ôm nàng một hồi, nàng không động, cũng là không thúc giục hắn, để cho hắn ôm như vậy. Một lát sau, Lòng Nhị cuối cùng đặt nàng xuống, thay nàng sửa sang xiêm y đầu óc. Thực sự phải đi rồi, bất quá lần sau, những chuyện như vậy nàng nên nói rõ ràng với ta. Ta thích trước khi phiền toái phát sinh thì đã giải quyết xong rồi. Để ta lần nào cũng phải buông tay những chuyện mà đang làm để mà chạy đến bảo hộ nàng như thế. Ta thực sự là không muốn. Trong miệng của hắn nói không muốn, ngoài thực tế lại là ba mà chạy tới. Cư Mộc Nhi chừng mắt nhìn, lại cảm thấy hốc mắt nóng rực. Nàng gật gật đầu. Ta cùng với Vân Đại Nhân đó, thực sự là chẳng có gì hết. Hắn ta đã từng nói với ta là muốn cưới ta, nhưng mà ta lại không có đáp ứng hắn. Về sau, hắn liền ít tới. Mỗi lần tới, ta với hắn cũng là không nói gì. Hắn ngồi một chút liền đi luôn. Sau đó, Vân phu nhân lại tới một lần. Ta vốn tưởng rằng nàng ta tới là bởi vì khởi binh vấn tội, nhưng mà không nghĩ rằng lại vì là muốn Vân đại nhân vui vẻ đến mức ta phải gả. Vậy thì tại sao lại từ chối hôn sự với Trần Lương Trạch? Lòng chị không rõ, lòng nhị không rõ việc này là cũng có liên quan đến Vân Thanh Hiền hay không. Cử Mộc nhìn do sự một chút lại đáp, ta mù. Lòng nhị lại nhìn nàng, hắn không biết nên nghĩ việc này như thế nào. Nàng hiện tại vẫn là mù, nhưng nàng lại gả cho hắn. Cử Mộc nhìn không nhìn thấy vẻ mặt của Long Nhị, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của hắn, nàng vẫn là cảm thấy áp lực. Nàng cúi đầu xuống, hai cánh tay không biết nên để như thế nào, đành phải khoanh tay lại. Long Nhị quyết định phải nghĩ chuyện này về phía tốt. Hắn nhớ tới hắn đã khó khăn khi gặp được một cô nương hợp ý hắn như vậy, có lẽ hết thảy đều là trời cao an bài. Còn nếu không, vì sao hết lần này tới lần khác lại chính là hắn và nàng? Nếu như nàng không mù, đã không bị người ta phụ bạc. Nếu như không bị người ta phụ bạc thì sẽ không bị Vân Thanh Hiền bức hôn. Nếu như không bị ép cưới sẽ không hướng hắn cầu hôn. Mà muội muội bên cạnh nhà nàng, nếu như không bệnh nặng, nàng sẽ không tới tìm hắn. Nếu như không có liên quan đến vụ án của Lã Trường Quý, hắn với nàng nhất định là cũng không gặp nhau như vậy. Vậy cho nên nhất định là lão thiên an bài. Mặc dù Long Nhị biết rõ ràng như vậy, nhưng mà có một chút ngây thơ trẻ con, rất là không phù hợp với nguyên tắc của Long Nhị ra. Hắn luôn luôn nghĩ đến khả năng xấu nhất, nhưng mà hắn luôn nguyện ý nghĩ như vậy. Dù sao vẫn chính là nàng. Long Nhị thanh thanh cuống họng, vuốt vuốt mái tóc của Cư Mộc Nhi, lại nhẹ giọng nói, buổi tối ta sẽ tới thăm nàng. Cư Mộc Nhi gật đầu, thấy hắn không hỏi tới nữa thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lại cảm thấy rất có lỗi với hắn, trong đầu không khỏi bắt đầu khổ sở đau lòng. Nàng sẽ đối xử với hắn thật tốt mới có thể đền bù ái náy đối với hắn. Ta đi đó. Long Nhị nói. Cử Mộc Nhi đáp vâng. Long Nhị lại nhìn nàng một chút, lại nhéo nhéo dái tai của nàng, lại đang muốn xoay người thì nàng lại chợt nhào tới trước, ôm chầm lấy hắn. Nhị gia. Sao? Nhị gia đi thong thả. Tốt lắm. Nếu như nàng buông hắn ra, hắn mới có thể đi được. Nhưng nàng vẫn cứ ôm. Tại sao nàng lại cứ ôm ta vậy? Vậy tại sao nhị gia lại không chịu đi? Cái cô nương ôm hắn kia hỏi cái vấn đề mà hắn cho rằng rất ngu ngốc. Hắn bị người ta ôm thì đi thế nào được? Nhị gia vừa đi, tất nhiên là ta sẽ buông ra. Cử Mộc Nhi dường như là biết rõ trong lòng của Long Nhị nghĩ gì. Nàng nới lòng tay ra, như vậy ta mới đi được. Cử Mộc Nhi không nói lời nào, nhưng vẫn không có buông tay. Long Nhị lại đợi một hồi, đợi đến khi trong lòng của hắn như nhũn ra. Đang muốn đưa tay ra ôm lại nàng một cái, Cử Mộc Nhi lại đột nhiên buông hắn, lùi hai bước, cười cười với hắn. Nhị gia, đi thong thả. Long Nhị ngẩn ngơ, hắn lại bị nha đầu kia trêu rồi. Nàng trêu chọc hắn, sau đó lại còn đuổi hắn đi. Long Nhị lại nhìn Cử Mộc Nhi cười đến ngọt ngào, rất là muốn làm ngược ý của nàng, nói rằng hắn không đi. Nhưng mà hắn biết rõ, một vài trưởng quỹ vẫn còn đang chờ mình, hắn nhất định là phải đi rồi. Long Nhị oán khí 10 phần đi ra khỏi phòng, hắn vừa đi vừa nghĩ tới đoạn đối thoại vừa rồi với Cử Mộc Nhi. Nghĩ đi nghĩ lại, lại nhịn không được mỉm cười. Long Nhị đi tới ngoài sảnh của quán rượu, lập tức khôi phục thành Long Nhị ra khôn khéo và nghiêm túc. Hắn lưu lại hai hộ vệ coi chừng quán rượu, nói là nếu như có chuyện gì phát sinh cũng có thể chiếu ứng, nếu như đại sự liền nhanh chóng trở về thông báo, rồi sau đó lại dặn dò cư phụ cùng với dư nương, mọi chuyện phải mau chóng thương lượng cho rõ ràng, đừng có mà lại gây ra bất cứ cái gì ô long nữa, còn có chuyện nào phải bàn bạc cho xong cũng là phải báo cho hắn. Hai vị lão nhân đều gật đầu đồng ý. Long Nhị trở về phủ, trước đó không vội đến đường sảnh nghị sự, lại sai tên thám tử đi liền trạm, đi hỏi thăm động tĩnh Vân gia gần đây. Còn có, phản ứng Vân gia bên kia sau khi hai bà mối trở về, hắn còn cho Thiết tổng quản chuẩn bị lễ, nói hai ngày sau muốn đến Vân phủ, đình phủ bái kiến. Mặt khác, hắn sai Lý Kha đi tìm người, đào ra nhược điểm của Vân Thanh Hiền cùng với Đinh Tịnh. Lý Kha lấy làm kinh hãi. Nhị gia, vậy tại sao lại phải đối phó với Hình Bộ? Ta đối với Hình Bộ là không có hứng thú. Ta muốn động chính là Vân Thanh Hiền. Bất quá người này làm việc đâu ra đó. Ít có sổ nợ rối mù. Đinh Thịnh làm quan quá lâu, đã sớm không sạch sẽ. Người hãy dặn dò xuống, làm cho đám người trong triều dò xét một chút tin tức. Ở trong trở lại, ta muốn biết hai người đó là khúc mắc như thế nào. Bắt không được Vân Thanh Hiền thì phải bắt Đinh Thịnh. Lão hồ ly Đinh Thịnh này, nếu là bị người nào chọc vào dao con thỏ, nhất định là sẽ muốn sai người cùng với mình ra ngăn cản. Vân Thanh Hiền chẳng những là thuộc hạ của ông ta, mà còn là con rể nữa. Ngoài hắn ra, làm gì còn ai nữa? Lý Khả hiểu, nhị gia muốn là tính toán chuyện cướp hôn này. Hắn tình tế nghe Long Nhị dặn dò, ghi nhớ cặn kẽ, lúc này thì mới thi lễ lui ra. Long Nhị lại trở lại đường sảnh, tiếp tục cùng với những trưởng quý khác nghị sự. Hắn nghe trưởng quý Phượng Thành báo tình huống buồn bán, lại chợt thất thần nghĩ đến mái tóc của Cư Mộc Nhi hôm nay đen nhánh thuận hơn. Phải rồi, đã đủ 3 ngày, nghĩ đến nàng chỉ búi tóc trơn, đã bỏ khăn băng bó ở trên đầu, vậy hôm nay hắn cần phải xem tổn thương trên đầu của nàng một chút. Hắn đúng là đã quên mất. Bên này, Long Nhị không chuyên tâm lắm bàn chuyện mua bán. Ở bên kia, trong quán rượu Trụ Thạch, hai cha con Cư Thắng và Cư Mộc Nhi đang nói chuyện. Cư phụ hôm nay gây họa, tràn đầy sự đau lòng. Nếu như không phải là Lý hộ vệ mang người đuổi tới, ông ta cùng với hai tiểu nhị đã không cản được những gã sai vặt 3 mối kia rồi. Thiếp canh cũng đáp lễ, nếu đã bị đưa vào Vân gia, liền thực sự phiền toái càng lớn. Nghĩ tới những thứ này, cư phụ càng nghĩ càng sợ. Cho nên đợi đến khi chuyện đã xong xuôi, đồ đã dọn dẹp xong, ông lại vội vàng tìm đến nữ nhi nói chuyện. Nữ nhi à, hôm nay nhị gia là muốn nói với con những gì? Liệu có trách phụ thân hay không? Cha yên tâm đi, nhị gia sẽ không trách tội chúng ta đâu. À, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Cư phụ lại ôm bình rượu, nghe nói không có người nào trách ông, bắt đầu yên tâm, vội vàng uống một hớp lớn. Cư Mộc Nhi nghe được động tình của cha, lại cười cười. Nữ nhi à, kỳ thực, nhị gia thực sự không có tệ đâu, con lựa chọn rất tốt, ánh mắt tốt cũng giống như là nương của con. Cư Mộc Nhi cười cười, lại gật đầu. Ta còn tưởng rằng đời này con đã không có gả được rồi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chiếu cố cho con cả đời. Ai ngờ tới, vẫn có thể có được một người con rể tốt như vậy. Cư Mộc Nhi lại gật đầu. Cư phụ hai người uống rượu, lại nhìn nữ nhi. Nữ nhi à, con mất hứng sao? Con là trách phụ thân sao? Không phải như vậy. Cư Mộc Nhi đưa tay, mò tới cánh tay của phụ thân. Lại ôm chặt, dựa vào bờ vai của ông làm nũng. Cư phụ lại yên tâm, vỗ vỗ đầu của nữ nhi, lại uống một hớp rượu. Lúc này, Cư Mộc Nhi lại nói. Phụ thân, cha nói, con gả cho nhị gia, có phải là ủy khuất cho hắn hay không? Làm sao như thế được, con gái của ta là cô nương tốt nhất trên cõi đời này. Là cô nương tốt vừa mù vừa phiền toái, vừa dính vào nguy hiểm sao? Cư Mộc Nhi lại tự giễu cười cười, nàng muốn gả cho hắn. Nàng có phải là rất xấu xa hay không? Hết chương. Khuê phòng hương diễm. Tối hôm đó, Long Nhị đến quán rượu Trụ Thạch thăm Cư Mộc Nhi. Những lần trước đã hụt vài lần, cư phụ liền dọn rượu lên để kéo Long Nhị uống chung. Nói là hai người cha vợ con rể bọn họ đã lâu như vậy rồi cũng chưa có đối thoại thống khoái một lần. Nói là đối thoại, kỳ thực đều là cư phụ nói một mình là nhiều. Long Nhị ở bên cạnh cùng uống, ngẫu nhiên đáp lại vài câu. Cũng may là đề tài cư phụ nói chuyện đều là chỉ vây quanh Cư Mộc Nhi. Long Nhị nói với mấy cái này lại còn cảm thấy hứng thú, nên là cũng có kiên nhẫn ngồi nghe. Dựa qua 3 vòng, cư phụ lại càng uống càng có tinh thần, nhưng Long Nhị lại có một chút ý say. Hắn thả chậm tốc độ uống rượu, cư phụ lại cảm thấy không đã nghiền, kêu đám tiểu nhị nhà mình cùng với Lý Kha và hai người hộ vệ khác cùng nhau tới đây uống chung. Bọn hộ vệ vốn là không dám, Long Nhị lại phun lên một tiếng, uống đi, tất cả mọi người đều phải ngồi xuống. Rất nhiều người, đề tài bắt đầu tạp nham, Long Nhị lại cảm thấy không hề thú vị. Nhưng mà có người uống cùng với cư phụ, sự chú ý của ông cũng liền không có ở trên người của Long Nhị. Vì vậy, Long Nhị lặng lẽ rời bàn, đi đến phòng của Cư Mộc Nhi tìm nàng. Cư Mộc Nhi ngồi xếp bằng ở trên giường, trên đầu gối đặt một thanh cầm, gảy dây đàn câu được câu không. Long Nhị ở trên cửa ý tứ gõ 2 cái, cũng là không chờ người đáp, liền đẩy cửa tiến vào. Nhị gia. Cư Mộc Nhi dừng tay, lại hơi nghiêng đầu hỏi. Có thể tiến vào trong khuê phòng của nàng như vậy, còn có thể là ai? Long Nhị rất là không khách khí nói, không có một chút cảm giác mình đã mất lễ nghi. Cư Mộc Nhi mỉm cười, theo ý tứ của hắn nói. Đương nhiên, chỉ có thể là nhị gia. Long Nhị rất hài lòng, hắn đã đi tới, đặt mông ngồi ở bên giường của nàng, lại thở hắt ra. Cư phụ này đúng là tửu lượng rất giỏi, do cho hắn lại phải có một chút ngất ngư. Cư Mộc Nhi nghiêng đầu, hướng về phía phương hướng của hắn, lại chờ hắn nói chuyện. Nhưng Long Nhị lúc này lại thấy trên đùi của nàng đặt thanh cầm. Hắn lại cảm thấy thanh cầm kia đoạt lấy vị trí của hắn. Vì vậy, đối với nó, thô giọng nói. Người tránh ra. Cử Mộc Nhi lại chớp mắt vài cái, lại chẳng hiểu gì, kêu nàng tránh ra sao. Nàng vừa muốn hỏi, lại nghe thấy Long Nhị nói, đây là chỗ của ta. Cử Mộc Nhi lại ngẩn ngơ, nở nụ cười. Nhị gia là say rồi sao? Ta không say. Long Nhị vừa nói, vừa động thủ, vứt luôn thanh cầm kia xuống khỏi giường. Cử Mộc Nhi nghe thấy tiếng cây cầm yêu quý đập vào giường, đau lòng một hồi. Nhưng sau một khắc, chỉ cảm thấy trên đùi của nàng nặng nặng. Long Nhị đã lại gần, đem đầu gối lên trên đùi của nàng. Cử Mộc Nhi lấy tay sờ sờ, mò tới đầu của Long Nhị. Long Nhị quay sang, kéo tay của nàng đặt lên trên mặt của mình. Mặt của Long Nhị bởi vì uống rượu mà nóng rực, tay của Cử Mộc Nhi lạnh lạnh, khiến cho hắn lại thoải mái. Hắn lại thầm than thở một tiếng, lại nhắm mắt lại. Nhị gia đã uống bao nhiêu? Ta không đếm. Cử phụ đúng là dùng chén uống, một vò lại một vò rượu bày ở một bên, một chén lại một chén đảo. Long Nhị thực sự là không biết chính mình đã uống bao nhiêu chén. Nhưng có thể làm cho một người có kinh nghiệm uống rượu lâu năm như hắn lại cảm thấy ngất ngừ, thực sự là uống không ít. Cử Mộc Nhi lấy tay nhẹ nhàng áp lên trên mặt của hắn, lại ôn nhu. Nhị gia, có muốn ói không? Không biết. Choáng váng thì sao? Có một chút. Ta pha chén trà giải rượu cho nhị gia có được không? Được. Long Nhị đáp, nhưng lại bất động, cứ nằm im như vậy. Hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Cử Mộc Nhi lại cười cười, cũng không thúc giục hắn, chỉ ôn nhu khẽ vuốt mặt của hắn. Long Nhị lại nằm, bắt đầu oán giận. Giường của nàng quả nhiên là rất nhỏ. Nhất định là so ra kém giường bên nhà của nhị gia. Cử Mộc Nhi lại vuốt tóc của hắn. Nàng đang mệt sao? Long Nhị lại tới, nhớ tới cô nương lười này rất yêu ngủ. Cũng có một chút. Nàng ôn nhu áp tay vào trán của hắn. Chịu đựng một chút đi. Nào có ngày nào cũng là ngủ như vậy sao? Vâng, nhị gia dạy dỗ rất đúng. Cử Mộc Nhi lại nở nụ cười. Đợi sau khi thành thân, nàng phải dậy sớm mỗi ngày để hầu hạ ta. Long Nhị thừa dịp đang say lại bắt đầu đề ra yêu cầu. Được. Ta xem sách viết chữ, nàng phải thay ta mài mực. Ta đang buồn bực thì nàng phải giải buồn cho ta. Ta đi ra ngoài kiểm tra cửa hàng thì nàng phải ở nhà dạy dỗ hài tử. Hảo. Cử Mộc Nhi nháy mắt, cố gắng xem một chút xôn xao ở trong lòng đè xuống. Hắn vẽ nên viễn cảnh thực sự rất tốt đẹp, nàng nghe lại cảm thấy rất hạnh phúc. Đại ca nhà ta có một đứa con trai, lão tam có hai bé gái. Chúng ta cũng là phải sinh ra hai đứa. Ta muốn có một con trai. Hảo. Không sinh ra con trai, ta liền thôi nàng đó. Hảo. Long Nhị nhíu mày, đưa tay ra bóp cái cằm của nàng. Hảo cái gì mà hảo? Cái gì nàng đều đáp ứng, lại nháo ta có phải không? Mộc Nhi không dám. Nàng thì có cái gì mà không dám? Cử Mộc Nhi lại nở nụ cười. Đây không phải là lúc nghỉ ngơi sao? Chờ đến thời điểm cần nghỉ ngơi, ta gầy nữa cho nhị ra xem. Vậy nàng dự định nháo ta như thế nào? Cái này là phải xem nhị gia thích khóc hay là thích lăn lộn. Cho dù là khóc lóc om sòm thạo, nháo thắt cổ, ta cũng là đều có thể được. Long Nhị nở nụ cười, hắn lại ngồi dậy, ôm nàng nhéo mặt của nàng. Cũng biết nàng rất là thú vị. Mộc Nhi nhất định là lấy việc tạo ra niềm vui cho nhị gia làm nhiệm vụ chính của mình. Cuối cùng tận tụy, rồi sau đó sẽ hy sinh. Long Nhị lại cười ha ha, bày ra dáng vẻ đàn ông. Lại vỗ lưng của nàng nói, đi, rót cho ta chén trà. Cử Mộc Nhi đáp ứng, ngồi xuống giường đi đến bàn. Trước tiên ở trong tủ bên cạnh lấy ra hai cái chai nhỏ, lại đi ra ngoài một hồi, lại cầm một cái chén cùng với cái muỗng, sau đó lấy nước từ trong hai cái bình kia ra, lại đổ thêm nước nóng. Long Nhị lặng lặng nhìn động tác của nàng, nghe thấy được ở trong không khí ngọt ngào mùi cam. Hắn nói, ra không uống ngọt, ra muốn uống trà. Cử Mộc Nhi quay đầu hướng về phía hắn, lại cười cười một tiếng, dụ dỗ. Là trà, trà giải rượu. Trà nhưỡng rượu tác dụng rất là chậm và rất mạnh. Cẩn thận ngày mai ngài sẽ đau đầu đó. Long Nhị nhìn nét mặt của nàng ôn nhu cười cười. Người hơi thở ngọt ngào đó, đột nhiên lại cảm giác căn phòng này hương thơm mông lung và mơ màng. Hắn đứng dậy, bước ba cái, bước dài. Từ phía sau lưng lại ôm lấy, một tay lại ôm lấy Cử Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi sợ lạnh, ở trong phòng này đốt lồng than sưởi ấm, vậy cho nên nàng không có mặc váy ngoài quá dày. Lòng Nhị ôm một cái, một bàn tay rất tự nhiên nắm được trước ngực của nàng. Cư Mộc Nhi cứng đờ người, nhưng lại không dãy ra. Mộc Nhi. Hơi thở của Long Nhị mang theo hương rượu phất qua bên tai của nàng. Cư Mộc Nhi lại không động, chỉ nhẹ nhàng đáp hắn. Nhị gia. Long Nhị ôm chặt, lại cúi đầu xuống, mặt đụng tới mặt của nàng, trong miệng lại gọi tiếp. Mộc Nhi. Lần này Cư Mộc Nhi lại không đáp, bởi vì sau đó một khắc, nàng liền cảm giác được lỗ tai của mình đã bị ngậm lấy. Xúc cảm ấm áp lướt mềm, làm cho nàng gấp gáp vô cùng, nhưng nàng lại không hề động đậy. Long Nhị đi xuống. Ở trong miệng lại hàm hàm hồ hồ nói. Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi tim đập rối loạn, mặt sung huyết đỏ bừng, nhưng mà nàng không giấy cũng không động, mềm mại ôn nhuận. Điều này làm cho Long Nhị lại càng được voi đòi tiên. Hắn lại khẽ cắn vành tai của nàng. Hướng cần cổ của nàng phun khí, cảm giác được nàng khẽ run, lại hắn lên. Hắn lại hôn lên trên cổ của nàng. Cư Mộc Nhi cắn môi, thuận theo nghiêng mặt qua, làm cho hắn có thể để lại ấn ký trên cổ của nàng. Cảm giác được hắn đang vẽ loạn lên. Cư Mộc Nhi trong lòng có một chút lo sợ, nàng lại nhắm mắt tựa ở trong ngực của hắn. Sau một khắc, môi của nàng cũng bị cuốn vào, bị hắn hôn lấy. Không cần công thành phá trì, nàng vẫn thuận theo như trước. Long Nhị nâng ót nàng, thăm dò ở trong miệng. Cư Mộc Nhi lại bị đau, nhìn không được từ trong khoang miệng một tiếng. Long Nhị lại cũng không nguyện buông ra, lại hôn sâu nàng. Cư Mộc Nhi nhón chân lên đáp lại hắn. Long Nhị lại bị liêu bắt, bắc ra đầu tê dại. Một tay hắn ép chặt vật nàng về phía mình, cái tay lại từ kia vạt xiêm y của nàng dò xét đi vào. Đang lúc ý loạn tỉnh mê, ngoài cửa đột nhiên có tiếng người gõ cửa. Ngay sau đó âm thanh cư phụ truyền tới. Mộc Nhi, Mộc Nhi. Long Nhị không để ý tới, lại cứ tự tại mà hôn nàng. Cư Mộc Nhi bị chặn miệng, không thể nào nói lời nào, chỉ đành phải vỗ vỗ lưng của hắn. Ngoài cửa cư phụ lại gõ cửa kêu. Nhị gia, nhị gia, ngài có ở đây hay không? Cút. Lòng Nhị bị quấy nhiễu mà nổi giận, quay đầu hướng về phía cửa hét lớn lên một tiếng. Ngoài cửa lập tức an tĩnh lại. Cư Mộc Nhi dùng sức đập hắn, lại nhỏ giọng. Là cha của ta. Nào có ai kiêu ngạo nói cút với nhạc phụ của mình đâu như thế. Huống chi nàng là còn chưa có gả đâu. Hắn ở trong khuê phòng của nàng như vậy đã sớm là vi phạm lễ giao. Nàng đã hạ quyết tâm tất cả là đều phải thuận theo hắn, nhưng mà không thể kể cả lúc mà cha nàng bắt kẻ thông dâm ở ngoài cửa, hắn lại bày ra cái vẻ kiêu căng như thế sao? Long Nhị nháy mắt vài cái, cúi đầu nhìn vẻ mặt của Cư Mộc Nhi tức giận, tỉnh rượu một nửa. Cư Mộc Nhi lại đẩy hắn. Hãy mở cửa cho cha ta đi. Long Nhị lưu luyến buông nàng, thay nàng xử lý đầu tóc xiêm y, lúc này mới bất đắc dĩ đi mở cửa. Mở cửa xong, còn rất nghiêm túc. Có chuyện gì thế? Cư phụ vốn là ở bên ngoài phòng co đầu rút cổ không dám lên tiếng, lần này lại bị hỏi đến sững sờ, lại cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Cư Mộc Nhi ở trong phòng thở dài, nhị gia này cũng may là gặp phải cha nàng, nếu như là nhạc phụ khác, chắc chắn là sẽ lên mặt, vác gậy đuổi hắn ra ngoài luôn. Cư Mộc Nhi hết biện pháp, chỉ đành phải tự mình đi ra giải vây. Nàng nói, cha, mọi người đã uống xong rồi chứ? Đúng, đã uống xong rồi, đo ván 3 người. Những người khác xem ra là cũng không chịu được. Vậy cho nên ta tới tìm nhị gia, nên xử lý thế nào? Làm phiền phụ thân lấy một chút trà giải rượu cho bọn họ. Tốt lắm, ta sẽ đi pha trà giải rượu. Cư phụ chạy chậm đi mất. Đầu mày của Long Nhị lại cau xuống rất là không vui, trừng mắt nhìn bóng lưng của ông. Cư Mộc Nhị ở trong phòng lại gọi hắn. Nhị gia. Long Nhị lớn tiếng thổ lỗ đáp. Chuyện gì? Nhị gia, ngài vào đây. Cư Mộc Nhi nghe được thanh âm, biết hắn đang quay đầu nhìn nàng, liền hướng về phía hắn ngoắc ngoắc. Long Nhị dậm mạnh chân đi tới, Cư Mộc Nhi lại xoay người, từ cái bàn dâng lên chén trà nàng đã pha đến trước mặt của Long Nhị, thanh âm mềm mại nói. Nhị gia, uống trà. Sắc mặt của Long Nhị lại chậm chậm, tiếp trà một hơi uống xong, hương cam ngọt ngào, quả nhiên làm cho hắn thanh tỉnh lại vài phần. Hắn cầm lấy chén để xuống, Cư Mộc Nhi đi tới xoa lên tay của hắn. Nhị gia ngày mai là có kế hoạch gì? Long Nhị suy nghĩ một chút, ngày mai thực sự đúng là lại là một ngày tràn đầy công việc. Hắn đột nhiên lại nở nụ cười, kéo Cư Mộc Nhi vào trong ngực ôm. Cái nhà đầu này, nàng không được trực tiếp thúc giục hắn đi, lại hỏi hắn kế hoạch ngày mai, làm cho chính hắn suy nghĩ cẩn thận là có việc gì đó gấp rút, cho nên sớm phải trở về nghỉ ngơi. Long Nhị xoa xoa đầu của nàng. Cái cô nàng lanh lợi này thực sự là muốn mau chóng mà cưới nàng về, sau đó giữ nàng ở trong phòng, ai là cũng không được quấy nhiễu được hắn. Lúc mà hắn nhàn rỗi liền có thể thấy được nàng, cứ như vậy cũng tốt. Đêm đó, Long Nhị trở về phủ, lúc nằm ở trên giường đang muốn đi ngủ, lại nghĩ tới hắn đã quên xem tổn thương trên đầu của Cư Mộc Nhi. Tại sao hắn lại quên mất như vậy? Hắn trở mình, nhìn qua cửa sổ mở rộng, nhìn một vầng trăng sáng bên ngoài. Hắn nghĩ tới, không biết Mộc Nhi của hắn đã ngủ hay chưa, có khi nào cũng giống như hắn như vậy không? Nhìn trăng sáng bên ngoài, đẹp đẽ như vậy. Sau đó, hắn nghĩ tới, Mộc Nhi nhà hắn là một con sâu tham ngủ, nhất định là đã ngủ mất rồi. Còn có, nàng nhìn không thấy trăng sáng. Long Nhị nhắm mắt lại, tưởng tượng nếu như là mình thì cái gì là cũng không thấy thì sẽ như thế nào. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, sau đó lại ngủ thiếp. Hết chương. Hôn sự đã định. Vài ngày sau đó, Long Nhị cũng không đi gặp Cư Mộc Nhi. Thứ nhất bận rộn, thứ hai đã định ra lễ đính hôn. Dư Nương cố ý tìm Long Nhị dặn dò hắn về thủ tục lễ. Trước đó hai bên nam nữ không thể nào gặp mặt, thậm chí trước lễ cưới tốt nhất là không cần gặp. Trước lễ cưới cũng không được gặp sao? Sắc mặt của Long Nhị có đen đi một chút. Hôn kỳ là còn cách hiện tại hơn 2 tháng. Thời điểm này hắn và Cư Mộc Nhi ở chung một chỗ rất tốt. Để hắn liên tục không gặp nàng, hắn thực sự đúng là không vui. Dư Nương tất nhiên là cũng biết tính tình của Long Nhị, vì vậy lại uyển chuyển nói ngẫu nhiên gặp một chút cũng có thể được, chính là đừng có quá thường xuyên vậy là tốt rồi. Tốt nhất là có trưởng bối là nữ ở trong nữ quyến kèm theo, nhưng mà ở nhà không có nữ quyến, vì vậy tốt nhất là phải có nhạc phụ người ngồi ở cùng một bên. Dư Nương nói việc này, bà cũng đã nói với Cư Phụ. Long Nhị lúc này mới nhớ tới cái đêm kia hắn uống rượu say còn quát tháo nhạc phụ tương lai. Long Nhị bắt đầu đau đầu nói đến chuyện hiếu đạo. Long Nhị cũng biết, nhớ ngày đó lúc cha mẹ của hắn vẫn còn tại thế, bà huynh đệ bọn họ đều cung kính đối với cha mẹ. Về sau cha mẹ tạ thế rồi, Long gia bị thế lực quan trường thương trường chèn ép khắp nơi, bà huynh đệ đồng tâm hộ gia, lão đại làm quan, lão tam buôn tàu giang hồ, một mình Long Nhị trèo chống gia nghiệp, chu toàn vận trù, rất là vất vả. Đã nhiều năm như thế, hắn lên mặt đã quen rồi, hiện tại đột nhiên lại nảy ra một vị nhạc phụ đại nhân phải hiếu kính, hắn nhất thời là có một chút ít không quen. Long Nhị suy nghĩ một chút, nhạc phụ này của hắn lại thích uống rượu, vậy thì dứt khoát liền hợp ý. Hắn lệnh cho đầu bếp trong nhà mỗi ngày đều làm rất nhiều thức ăn nhắm rượu, sau đó gã sai vặt mỗi ngày đến quán rượu Trụ Thạch tặc một chuyến. Hành động này khiến cho Cư Phụ rất là vui mừng, cố ý cho gã sai vặt truyền đạt lòng biết ơn. Nhưng Long Nhị lại hỏi Cư cô nương có nói gì hay không, gã sai vặt đáp lời, Cư cô nương chỉ cười, không lên tiếng. Long Nhị ở trong lòng có một chút bất mãn, nghĩ tới nhạc phụ cũng biết là nhờ gã sai vặt tiện thể nhắn lại vài câu, tại sao Mộc Nhi nhà hắn cứ như cái đầu gỗ, ngay cả một câu là cũng không cho hắn thiết, không cho hắn biết. Hắn muốn viết thư cho nàng, nhưng mà lại nghĩ nàng cũng không nhìn thấy, hắn muốn để cho Cư Phụ đọc thư của hắn, vì vậy cũng đành phải thôi. Long Nhị còn đi một chuyến đến phủ đình của Đình Thịnh tặng niên lễ. Hắn là không ở lâu, chỉ cùng với lão hồ ly Đình Thịnh kia nói chuyện một hồi, không phải là một chuyện gì đó quan trọng, nhưng kỳ thực là ở trong lòng hai người đều hiểu rõ ý tứ của đối phương. Đình Thịnh đương nhiên là nghe nói chuyện của Vân gia chọc họa, ông ta hiểu được ý đồ của Long Nhị tới đây. Ông ta không muốn đắc tội với Long Nhị, nhưng mà là không thể nào yếu thế, vì vậy ngầm phủi sạch quan hệ, nói gần đây mình và tiểu bối cũng ít khi qua lại, cũng không còn hưởng thụ đến chuyện nhạc phụ chi nhạc này. Ngược lại, chúc mừng hôn sự của Long Nhị. Long Nhị cũng biết ý, không mặn không nhạt nói chuyện quan hệ lợi hại. Vừa vịt cùng với Đình Thịnh có như vậy, giống như là giữ lại quan hệ. Đình Thịnh tiếp ý tứ của hắn, đà tạ Long Nhị chỉ điểm. Ông ta cũng hiểu chuyện nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không dính dấp đến những thứ không sạch sẽ. Long Nhị đạt được mục đích, lại mỉm cười cáo từ. Bên Vân phủ kia, thám tử Long phủ báo tin về, nói Vân Thanh Hiền mấy ngày trước đến đến vùng khác để làm công vụ, vẫn chưa về. Long Nhị biết được liền không tự mình tới thăm, chỉ sai thiết tổng quản cầm lễ tới gặp Đinh Nghiên Hương kia một chút. Lại nói đến chuyện đó, ngày lễ hỏi cuối cùng cũng đã tới. Hôm đó, Dư Nương mang theo bà mối, dẫn mấy gã sai vặt cầm một đống sinh lễ đến quán rượu Trụ Thạch. Vừa tới nơi, bà mối liền kêu mở hỷ từ ra, bọn sai vặt một dương lại là một dương đỏ thẫm đi lên tới, hành động huyên náo khiến cho mọi người xung quanh đều ghé mắt. Đoàn người nói đều là cái nhà này thực sự là có rất nhiều chuyện, Hai ngày trước đã có lễ hỏi, còn có thể đánh nhau, tại sao không quá hai ngày lại có thêm một lễ hỏi nữa rồi? Cử phụ mới mấy tháng, mười người hàng xóm xưa này hay lùi tới nhà qua nhà ngồi, cầm rượu cùng với bọn người uống, khách vui vẻ cười nói, đúng là vô cùng náo nhiệt. Cử phụ mặc một bộ đồ mới, vẻ mặt tươi cười. Ông trịnh trọng, đem thiếp canh cùng với đáp lễ đích thân giao cho dư nương, trong lòng của hai vị lão nhân cũng là đều buông xuống một tảng đá lớn. Hôn sự này cuối cùng đã định. Ở bên trong hậu viện, Tô Tình chạy trước chạy sau, đem những chuyện nghe được ở tiền đường nhất nhất nói cho Cư Mộc Nhi ngồi ở trong phòng nghe. Nàng vô cùng vui vẻ nói, tỷ tỷ, rất là nhiều đồ, bào bọc rất là đẹp, ta thấy cũng là phải chất đống hơn nửa cái phòng nữa. Trước kia ta thấy Long Nhị gia hẹp hòi, lại còn hung dữ, cho rằng hắn là không tốt, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đối với tỷ tỷ cũng là không tệ đâu. Ừ, Nhị gia đúng là rất tốt. Tô Tình nhìn nàng một chút. Vậy tỷ tỷ, tại sao tỷ lại không cười? Tỷ lại không vui sao? Tỷ lại không muốn gả cho Long Nhị gia? Cư Mộc Nhi lắc đầu, lại vội vàng cười. Ta vui chứ, ta cũng muốn gả cho hắn. Ta chỉ là có một chút khẩn trương. Tô Muội Muội lại bất ngờ cười. Vẫn còn chưa tới ngày gả, tỷ đã khẩn trương rồi, đến hôm đó thì làm sao bây giờ? Cư Mộc Nhi cười khổ. Không thể nào không bối rối, nàng sợ là phải mang theo sự áy náy này cả đời. Ở Long Phủ, trong lòng của Long Nhị có một chút nóng nảy. Chuyện lễ hỏi kia sẽ không vừa xảy ra cái gì không may mắn nữa chứ. Hắn vừa lo lắng vừa phân tâm suy nghĩ, đợi đến nửa ngày, chờ dư nương trở về, bà cầm lấy thiếp canh cùng với đáp lễ, kéo Long Nhị đi dập đầu thượng lễ cho bài vị tổ tông. Long Nhị nghe lời, nhìn ngày sinh tháng đẻ của mình và Cư Mộc Nhi bày ở trước mặt của tổ tông, trong lòng Long Nhị rốt cuộc là cũng có cảm giác chân thật. Cuối cùng thì cũng đã định rồi, Long Nhị nghiêm túc dập đầu lạy. Rốt cuộc thì hắn cũng đã sắp lấy vợ. Sau khi hai nhà Long Cư lập thành hôn sự, trong quán rượu Trụ Thạch lại bắt đầu bận rộn. Thứ nhất là nhà có việc vui, quán rượu năm nay là phải chuẩn bị rất nhiều. Qua một năm vui mừng, thứ hai là cô dâu đợi gả năm. Đợi gả là phải làm nữ công có một chút gấp rút, tuy là Cư Mộc Nhi đã bị mù, không làm được điều gì nhiều, nhưng mà những đại tàu muội tử hàng xóm đều là vui lòng đến tương trợ. Trong lúc nhất thời, ở trong nhà thường thường là có người lui tới, một đống phụ nữ tụ tập lại, tiểu viện của Cư Mộc Nhi, vừa làm việc vừa nói chuyện. Vào thời điểm này, Đinh Nghiên Hương lại đến lần nữa. Cư phụ đối với Vân phu nhân này có sự phòng bị, không muốn cho nàng ta gặp Cư Mộc Nhi. Đinh Nghiên Hương mềm giọng nhờ vả, ở mãi không đi. Hai bên ngăn người ở trước quán rượu, cuối cùng cùng với Cư Mộc Nhi nghe được tin. Cho Tô Tình chạy đến, truyền lời nói cho nàng nguyện ý gặp. Đinh Nghiên Hương nhẹ giọng cảm ơn, đi theo Tô Tình đến hậu viện. Trong hậu viện, hai người phụ nữ đang ngồi ở trong sân thêu hỷ phục, thấy Vân phu nhân đến thì gấp rút đứng dậy thi lễ. Đinh Nghiên Hương trả lễ, sau đó một thân một mình đi vào trong phòng nhỏ của Cư Mộc Nhi. Hai nữ nhân gặp mặt, yên lặng không nói gì. Cuối cùng vẫn là Đinh Nghiên Hương mở miệng trước. Lần này ta tới là muốn cùng với cô nương nói tiếng xin lỗi. Cư Mộc Nhi khẽ gật đầu bày tỏ rằng nghe được, nhưng không đáp lời. Đinh Nghiên Hương cười khổ, chù chù, nửa ngày rồi mới nói tiếp. Là ta không tốt, ta nóng nảy nịnh nọt tướng công mới có thể nói ra những lời này. Ta cho rằng cô nương sẽ đáp ứng. Ta nghĩ cô nương vào cửa thì ta nhất định là đối xử thật tốt với cô nương, tuyệt đối không làm cho cô nương ủy khuất chút nào. Trải qua thời gian dài, cô nương chắc chắn là sẽ hiểu được tâm ý của ta. Hôm đó cùng với tướng công nói chuyện, chàng rất cao hứng, nhưng lại có một chút không tin tưởng. Chàng nói chàng muốn tới hỏi cô nương một chút, kết quả đúng lúc là phải đụng phải cô nương bị thương dưỡng bệnh. Chàng đã bị ngăn lại ngoài cửa. Chàng hết lần này tới lần khác cũng đã hỏi ta. Ta cũng nói cho chàng biết cô nương thực sự đã đáp ứng. Khi đó ta cũng đã liền nghĩ tới chuyện hạ lễ nhất định là phải làm trước rồi mới tốt. Cư Mộc Nhi chăm chú lắng nghe. Đinh Nghiên Hương lại nhìn nàng một chút, cắn môi, thanh âm có một chút nghẹn ngào, lộ ra vẻ khổ sở. Ngày thứ hai, tướng công liền tiếp nhận công vụ đi ra ngoài. Ta tìm bà mối thương nghị chuyện lễ đính hôn, cũng là không quá bao lâu liền nghe nói cô nương sắp đính hôn cùng với Long Nhị gia. Trong tâm của ta rất hoảng hốt, liền gấp gáp đi nhờ bà mối kia tới cửa nhanh một chút, nhất định là phải được việc, cũng là không hề muốn những người đó bày trò lừa gạt lễ hỏi gì hết. Ta mặc dù là có sai trước, nhưng vẫn là nghĩ ra ta đã nói trước với cô nương rồi, cái đó cũng không phải là ta sai sự bọn họ làm như thế. Xin cô nương hãy bao dung, chớ nên trách tội ta. Cư Mộc Nhi suy nghĩ hồi lâu, rốt cục cũng đáp lời. Tất cả đều là những chuyện đã qua, phu nhân chớ để ở trong lòng. Đinh Nghiên Hương nghe, cuối cùng lại cười cười, nhưng mà hai hàng lệ lại chạy ra khỏi hốc mắt. Nàng cầm khăn xoa xoa, lại hít hít mũi. Nghe được cô nương nói như vậy, ta rất là cao hứng. Ta thực sự là không nên làm ra cái chuyện như vậy. Quả thật ta đã quá ngốc nghếch rồi. Ta nói những lời đó cũng không phải là thực tâm sẽ đối phó với người nhà của cô nương, nhưng chỉ là muốn khiến cho cô nương đáp ứng. Hy vọng cô nương cũng chớ trách tội ta. Tất cả đều đã qua rồi. Ngày mai tướng công của ta sẽ trở lại. Ta còn phải nghĩ nên nói với chàng ấy như thế nào. Lúc trước ta thấy chàng khổ sở vì cầu hôn không thành, trong tâm của ta cũng là chịu không nổi. Vừa muốn làm cho chàng ấy vui mừng, hiện nay sợ đã khiến cho chàng ấy phiền não. Ta... Nàng hít hít mũi, nước mắt lại rơi xuống. Tại đây hai ngày qua rất là bất an, lại cảm thấy không còn mặt mũi nói chuyện với cô nương, nhưng vì lời xin lỗi này mà lại phải nhất định tới đây để nói chuyện một lần. Ta tới đây đã nói xong rồi, lại cảm thấy trong lòng cũng thư thái hơn nhiều. Phu nhân quá lo lắng rồi. Cư Mộc Nhi cúi đầu làm lễ. Ta chỉ là một manh nữ áo vải, không có bản lĩnh gì, càng chưa nói tới trách tội. Chuyện quá khứ cũng không sao nữa. Vân đại nhân cùng với phu nhân phu thê tình thâm, chắc chắn là sẽ đến giờ đầu bạc răng long, vĩnh viễn kết đồng tâm. Phu nhân liền chưa có suy nghĩ quá nhiều. Hết chương. Một chút dò xét, giấu giếm phong ba. Ngày Tết sắp tới, hồn kỳ cũng tới gần. Ngày hôm đó, Cửu Mộc Nhi cho Tô Tình cùng nàng đi một chuyến đến hẻm Thạch Hoa. Trong ngõ hẻm có một gian phòng, là nơi nàng len lén dạy Hoa Nương đánh đàn. Trước đây ngoại trừ Tô Tình, bên người của nàng không có người nào biết được nơi này. Bất quá bây giờ Long Nhị phái hai hộ vệ trước sau quán rượu, Cửu Mộc Nhi ra cửa, thực sự đúng là muốn tránh bọn họ. Nếu như trốn tránh sẽ có vẻ như nàng muốn làm cái gì đó việc trái với lương tâm, lại đưa tới phiền toái bên kia của Long Nhị. Vậy cho nên, đến ngày hẹn đi dạy cầm, Cửu Mộc Nhi để cho một hộ vệ họ Trần đi theo. Bất quá, đến đầu hẻm liền làm phiền hắn một chút, nói rõ nguyên do sự việc các cô nương đến học đàn không có tiện gặp người ngoài. Hộ vệ hiểu được, liền ở tại sạp trà đầu hẻm nghỉ ngơi đợi khách nàng. Tô Tình dẫn Cửu Mộc Nhi đi vào bên trong. Trong phòng có hai gian, trong ngoài không khác nhau là mấy. Buồng trong để vài thanh cầm, gian ngoài cũng là chỉ có bàn ghế, bố trí tương đối đơn giản. Cửu Mộc Nhi cùng với Tô Tình đợi một hồi, năm vị hoa nương liên tục tới. Che mặt của các nàng, người nào cũng đeo một cái khăn che mặt, không lộ ra mặt thật. Tô Tình biết được quy củ dạy cầm, nàng cũng không nhìn nhiều, chỉ ngồi ở gian ngoài canh chừng. Những hoa nương vào buồng trong, liền bỏ cái khăn che mặt ra, hi hi ha ha bắt đầu náo loạn. Mọi người đầu tiên là bàn tán về hôn sự của Cửu Mộc Nhi, vây quanh nàng hỏi Long Nhị ra là như vậy sao? Dù là Cửu Mộc Nhi giả bộ chấn định, cũng là không cầm được các nàng kia hỏi những câu ngượng ngùng, khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Cuối cùng, bản mặt của Cư Mộc Nhi giả bộ nghiêm túc, lại nói đây là lần cuối cùng nàng dạy đàn cho bọn họ. Những hòa nương lúc này mới vội vàng bớt phóng túng, đầy một vài vấn đề trong lúc các nàng gầy đàn gặp phải hỏi hết. Cư Mộc Nhi gậy một khúc làm mẫu, tinh tế chỉ điểm, dạy hẳn một canh giờ. Đến lúc đó cũng đã gần xong. Các hòa nương thấy nàng đã dạy cầm xong, lại bắt đầu hàn huyên. Một người trong đó bỗng nhiên lại nói: Mộc Nhi cô nương, coi như là kỷ niệm lần cuối cùng gặp mặt, không bằng cô nương hãy gảy ra khúc nhạc lợi hại nhất để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lời nói vừa ra, chúng hoa nương rối rít phụ họa. Luận bàn cầm sắc chi nghệ, lúc Cư Mộc Nhi tuổi còn bé đã thành danh, trên phố sớm đã chuyển quán rượu thành nam có nữ Mộc Nhi, rượu thủ tiên cầm, thiên âm từ trước tới nay. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước mời nhà công nổi danh đến xem hành hình, sư bá âm, Cư Mộc Nhi cũng đủ tư cách vào trường xem hình. Lúc ấy, nàng cũng là tham ngộ trong buổi hành hình đó, là vị nữ nhà công duy nhất, đồng thời cũng là vị nhà công nhỏ tuổi nhất. Chỉ là về sau xảy ra rất nhiều chuyện liên tiếp náo loạn, mù mắt, tử hôn, rồi cuối cùng là đàn ông có vợ dây dưa không rõ. Trên phố tương truyền về cầm kỳ của nàng càng ít, mà truyền bát quái thị phi về nàng thì càng nhiều, mà không còn người nào nói đến câu diệu thủ tiên cầm, thiên âm từ trước tới nay nữa. Mà Cư Mộc Nhi kỳ thực xưa nay rất an phận. Lúc nàng dạy bảo những hoa nương đánh đàn cũng là không khoe khoang tài đánh đàn, chỉ là từ tình huống cơ bản nhất của những người này mà dạy, cũng là không khoe khoang tài đánh đàn của mình. Điều này cũng làm cho trong nội tâm của các hoa nương sớm có sự hiếu kỳ, đồn đại nói vô cùng kỳ diệu, nhưng mà cũng không biết Cư Mộc Nhi này rốt cuộc là cầm kỳ như thế nào. Hôm nay là cũng không nhắc tới. Chúng hoa nương liền ồn ào phụ họa muốn nàng đánh đàn. Cư Mộc Nhi chỉ là cười cười. Khúc nhạc lợi hại là sao? Chúng hòa nương gấp rút nói ra vài khúc, những hòa nương đề nghị kia lại nói. Những nhạc khúc này thường là có người đánh đàn, làm gì có quá mức hiếm gặp, chúng ta là muốn được nghe cái chưa từng nghe qua ấy. Cư Mộc Nhi lại cười cười, ngạc nhiên nói. Vậy thế nào là chưa từng nghe qua? Hòa nương kia lại thần bí, hề hề mà cười. Mộc Nhi cô nương, lần trước ta nghe vài vị khách nhân đàm luận, nói cầm thánh sư bá âm kia mới là chân chính đại sư giới cầm. Nếu bàn về cầm kỹ, đương kim trên đời, sợ là không người nào có thể vượt qua người đó. Lại nghe nói, bao nhiêu quan lại quyền quý vung tiền như rác, chỉ để nghe hắn gảy một bản. Nhưng hết lần này tới lần khác, sư bá âm này là một quái nhân, hắn có một quy củ, chỉ đàn cho người chi âm nghe. Người chi âm? Có người ngạc nhiên nói. Vậy phải như thế nào mới có thể được hắn gọi là người chi âm? Vậy chắc là người hiểu cầm. Người còn lại nói. Hoa nương kia lại đáp. Phải nha, ta nghe khách nhân nói. Lại bộ thượng thư Sử Trạch Xuân chính là như vậy. Cửa Mục Nhi giật mình, lặng lặng nghe các nàng ấy tán gẫu. Một người lại la ầm lên. Lại bộ thượng thư không phải là các người bị sửa bá âm kia sát hại hay sao? Hoa nương kia lại gật đầu. Thì đúng là hắn, nghe nói một sử thượng thư là một cầm si, trong nhà bày đầy một phòng cầm phổ cùng với danh cầm. Phàm là nghe nói nơi nào có phổ mới sáng tác ra hay, nơi nào có danh cầm tốt, hắn là cũng phải đi coi một cái. Nếu là cảm thấy hợp lý, tiêu tốn ngàn vạn vàng là cũng phải mua cho bằng được. Hắn yêu cầm, mê âm luật, nghĩ hết biện pháp cầu xin sư bá âm trở lại. Sau khi hỏi thăm tứ phía, sai người thuyết phục, trước chỗ ở của sư bá âm đích thân đánh vài khúc đàn. Hắn đã thành tâm như thế, lại là điệu thủ về cầm, cuối cùng đã động sư bá âm. Nghe nói, hai người này dùng cầm hợp tấu liên tục đến 3 ngày, sau đó đã trở thành hảo hữu chí giao. Ấy, hảo hữu chí giao sao? Vậy tại sao sứ bá âm này lại còn muốn giết chết hắn? Thì nghe nói là sử thượng thư có một quyển phẩm cổ tuyệt diệu, hắn là không hiểu rõ cho nên không có đàn ra được như ý, liền mời sứ bá âm lên đến để thỉnh giáo. Sứ bá âm ở trong phủ thượng thư nghiên cứu đến 2 ngày, cuối cùng là cũng hiểu được thấu đáo. Nhưng nhạc phổ này rất hay, sử bá âm liền nổi lòng tham, muốn xin sử thượng thư bỏ những thứ này mà mình yêu thích. Sử thượng thư quả nhiên là không muốn, hai người nổi lên tranh chấp. Sau đó, sử bá âm ghi hận ở trong lòng, vì để đoạt lại cầm phổ, liền hạ độc ở trong đồ ăn của sử gia. Trời ơi, sao cay độc thế? Vài hoa nương kinh hù, vì sử thượng thư chết oan kia mà bất bình. Hoa nương kia lại nói. Sử bá âm tại buổi hành hình đó, nghe nói hắn đàn liên tiếp mấy khúc nhạc, trong đó là cũng có khúc nhạc đó. Mộc Nhi cô nương, không bằng cô liền đàn khúc nhạc tuyệt thế đó đi, để cho chúng ta mở rộng nhãn giới. Lời này nói ra, chúng hòa đường lớn tiếng hùa theo, khúc đàn gây ra đại án kinh thiên như vậy, đương nhiên người nào cũng rất hiếu kỳ. Nhưng cứ Mộc Nhi lại cười nhạt một tiếng. Ta cũng chưa từng gặp qua cái cầm phổ tuyệt thế gì cả. Làm sao có thể biết được trước khi sư tiên sinh tử hình đàn ra cái bài gì nào là chính thức. Khách nhân của cô nương kiến thức rộng rãi hơn hẳn so với mảnh nữ ta đây rất nhiều. Hoa nương kia sững sờ, lại gấp rút nói. Vậy không cần quan tâm nó có phải là khúc nhạc đó hay không. Những khúc nhạc do sư tiên sinh đàn ra nhất định là không kém. Cô nương cũng là cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Cử Mộc Nhi lắc đầu. Sư tiên sinh tài đánh đàn phi phàm, giống như là tiên nhân. Một tiểu cầm sư như ta sao có thể so sánh được. Hắn tại buổi hành hình đã đàn ra vài khúc nhạc phức tạp tinh diệu, ta nghe đến mê mẩn, nhưng sau này lại nhớ không rõ. Mọi người yêu cầu chuyện này quả nhiên là quá cao rồi, ta không có đàn được. Chúng hoa nương lại thở dài kêu to tiếc nuối. Cư Mộc Nhi gầy gầy dây đàn, bắt đầu vang ra tiếng đàn, chậm chậm nói. Ta sẽ đàn một bản mà mọi người rất quen thuộc nhất. Đó là ngày xuân ấm. Mọi người nghe một chút xem có cái gì khác khác. Nếu như là cảm thấy không có gì khác, vậy thì liền giải tán. Có được không? Nàng vừa nói vừa đàn. Khúc nhạc ngày xuân ấm này là một trong những khúc các hoa nương thích đàn nhất. Nhịp điệu ôn nhu, làn điệu đơn giản. Học một lần là có thể dễ dàng đàn được. Thứ hai, ý cảnh hòa mỹ. Thứ ba, cảm giác vừa không dung tục lại cũng không phải là giống như là quả phụ làm cao. Vậy cho nên rất được các hoa nương yêu thích. Khúc nhạc này cơ hồ hoa nương nào học đàn ai cũng có thể đàn được, thậm chí là học được một khúc này ở trong hoa lâu cũng có thể miễn cưỡng xem như là người biết đàn. Vậy cho nên hoa nương nghe thấy là đàn khúc nhạc ngày xuân ấm đều không có hứng thú. Nhưng Cư Mộc Nhi giống như là không biết các nàng oán hận, không nhanh không chậm gảy khúc nhạc. Mới đầu là nhịp điệu tất cả mọi người quen thuộc, lười biếng lại có một chút ít hạnh phúc ngọt ngào. Đây là kiểu mà những hoa nương này thích nhất. Nhưng mà Cư Mộc Nhi tiếp tục đàn, lại chợt nhớ đến, đầu bắt đầu nhẹ nhàng, giống như là ngày xuân sơ canh, nhà nông bận rộn, làm cho người ta toàn thân hăng say, tinh thần lực 10 phần. Tiếp tục gảy đến lần thứ 3, lại biến thành u oán lâu dài, dường như là chờ đến hoa xuân hoa nở, lại chờ đợi không được thân ảnh của Tình Lang. Cư Mộc Nhi tổng cộng đã đàn đến 6 lần, mỗi một lần cũng là có một chút biến hóa, làm cho người ta nghe cảm thụ hoàn toàn bất đồng. 6 lần đã đàn xong, nàng cũng ngừng lại. Các hoa nương tất cả đều sững sờ, đều là cầm kỹ bình thường nghe không ra cái gì mà huyền âm chi diệu, nhưng mà cũng có thể nghe rõ bởi vì khúc hát đơn giản này có thêm 6 loại biến hóa. Bởi vì các nàng thường xuyên nghe nhất, vậy cho nên tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được có thể bất đồng như vậy. Cư Mộc Nhi nói, học đàn không phải là đâu ra đó, muốn tình thông thì luyện rất nhiều, muốn hòa mỹ thì hãy thay đổi, tùy tâm sở dục, hữu tình cố ý, tất nhiên là có thể đàn ra tiếng đàn hay. Điều ta có thể dạy cho mọi người chỉ có như vậy thôi. Các hoa nương tỉnh ngộ, nhanh chóng nói tạ ơn. Cư Mộc Nhi lại khẽ mỉm cười, cũng đã muộn rồi, mọi người hãy về đi, nơi này ta sẽ không tới nữa. Lúc này quả thật là từ biệt với các cô nương. Các cô nương rối rít đứng lên cáo biệt, đeo cái khăn che mặt lên, nối đuôi nhau đi ra bên ngoài. Tô Tình bên ngoài phòng chờ, thấy mọi người đều đã rời đi, nhưng mà Cư Mộc Nhi lại rất lâu không đi ra. Nàng liền chạy đến cửa buồng, rồi lại muốn gọi, lại thấy Cư Mộc Nhi đang sững sờ ngẩn người, giống như đang suy nghĩ điều gì. Tô Tình đang buồn bực, đang nghe bên ngoài phòng nghe được Cư Mộc Nhi lại đột nhiên biến hóa cầm kỳ, đã cảm thấy có một chút kỳ lạ. Bây giờ lại thấy Mộc Nhi ngẩn người suy nghĩ sâu xa, lại chẳng biết ra làm sao. Nàng đang muốn đi vào nhà, lại đột nhiên có một cô gái mang cái khăn che mặt quay trở lại. Nàng lướt qua Tô Tình, đi vào bên trong, lại kêu một tiếng, Mộc Nhi cô nương. Cư Mộc Nhi giật mình, trả lời, Duyệt Dao cô nương. Tô Tình lại tại cửa, nghiêng đầu nhìn hai người. Lâm Nguyệt Dao đến gần Cư Mộc Nhi, thấp giọng nói, nếu như sau này là muốn tìm cô nương, nên liên lạc như thế nào? Cửa chính Long Phủ cũng không phải là nơi mà loại nữ nhân như ta có thể vào ra. Cư Mộc Nhi làm như khó xử, một hồi lâu không có đáp. Tô Tình thấy vậy vội vàng nhảy ra nói, muốn tìm tỷ tỷ, tìm được ta vậy là được, ta thường bán hoa tại đường đông. Cư Mộc Nhi ngẩn ra, há to miệng muốn nói gì. Tô Tình lại vỗ ngực đảm bảo, thực sự tìm ta là được, ta có thể truyền lời cho tỷ tỷ. Lâm Duyệt Dao quay đầu nghiêm túc, lại nhìn Tô Tình vài lần, lại nhìn Cư Mộc Nhi một chút, sau đó lại gật gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu như vậy, ta liền đi về trước. Đợi nàng đi ra ngoài, Cư Mộc Nhi lại đột nhiên thở dài nói với Tô Tình, Tình Nhi, mọi thường ở bên ngoài phải ngàn vạn coi chừng, mọi việc luôn phải chú ý một chút. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta rất là cơ trí, không việc gì đâu. Tô Tình lại cười hì hì đáp. Cư Mộc Nhi lại nói, cũng không biết là đứa bé lành lợi nào gặp mưa ướt thiếu một chút nữa đã vào quỷ môn quan, làm cho Tô Thẩm khóc kêu là muốn đi cùng rồi, cũng là dọa ta gần chết. Tô Tình le lưỡi, tới đây kéo Cư Mộc Nhi, chỉ có một lần thôi, về sau sẽ không có nữa đâu. Hai người đi ra nói chuyện với nhau một hồi, lúc này mới cùng nhau đi ra bên ngoài. Ra khỏi hẻm Thạch Hoa, Tô Tình lại chợt hỏi Cư Mộc Nhi, đó hình như là xe ngựa của Nhị gia. Nàng vừa dứt lời liền thấy Long Nhị xuống xe ngựa. Tô Tình lại hì hì cười, đem Cư Mộc Nhi dẫn tới trước mặt của Long Nhị. Long Nhị nói, không phải đã sớm giải tán rồi sao? Tại sao hai người ở chỗ này lâu như vậy? Ta đang chuẩn bị đi vào trong đó để tìm. Cư Mộc Nhi lại nói, vậy tại sao Nhị gia lại ở đây lúc này? Ta đi ngang qua, thấy Trần hộ vệ ở bên đường, liền dừng lại mà hỏi. Hắn nói nàng ở bên trong dậy cầm, bất quá vừa mới giải tán. Nàng sắp ra đây, ta cũng là còn có một chút thời gian nữa, liền đứng đợi. Nào có biết, chờ đợi quá lâu rồi. Nào có quá lâu, Cư Mộc Nhi lại hơi mím môi, muốn phản bác lại nhưng không nói chuyện. Long Nhị lại nhìn chăm chăm nàng. Cư Mộc Nhi làm như cảm nhận được ánh mắt của hắn, không biết vì sao mặt lại bắt đầu nóng lên. Tô Tình ở một bên thấy vẻ mặt của hai người này, không khỏi che miệng cười nham nhở. Long Nhị lại kéo qua Cư Mộc Nhi, phải đi về sao? Ta còn có một chút thời gian nữa, để cho ta tiễn nàng. Cư Mộc Nhi vẫn còn chưa nói chuyện, Tô Tình liền la ầm lên. À, ta nhớ tới, vài ngày trước ta đưa hai rổ hoa đến Mã Phủ vẫn còn chưa có thu tiền, ta đi lấy tiền đây, không thể nào cùng với tỷ tỷ đi về. Thực sự là một cô nương thức thời, có nhãn lực. Long Nhị cho Tô Tình một ánh mắt rất tán dương, nói với nàng, Về sau, mỗi ngày đưa một giỏ hoa đến Long Phủ đi. Tô Tình mừng rỡ, gấp rút lớn tiếng. Đa tạ nhị gia, ta nhất định là cho những bông hoa tốt đẹp nhất đưa đến quý phủ. Nàng vừa nói, vừa bóp tay Cười Mộc Nhi, liền tiền rơi từ trên trời xuống, quả nhiên là một điều cực kỳ vui vẻ. Cười Mộc Nhi bị bọn họ huyên náo chọc cười trong một phen. Long Nhị xoay người lại dặn dò Trần hộ vệ đưa Tô Tình đi lấy tiền, mình thì đưa Cười Mộc Nhi lên xe ngựa đi về nhà. Do đó, hai nhóm người ở trên đường tách ra. Cười Mộc Nhi được đưa lên xe, mới vừa ngồi được vững vàng, liền nghe được tiếng xe cửa đóng. Sau đó là âm thanh Long Nhị. Đã lâu không gặp rồi, hãy cho ta nhìn nàng thật kỹ. Ta có kịp thay đổi gì đâu. Cười Mộc Nhi đáp, cái đầu đã bị Long Nhị ký cho một cái. Hôm nay ta đã cho gã sai vặt đưa tới Lê Giòn mới hái. Nàng đã ăn chưa? Đã ăn rồi. Cười Mộc Nhi gật đầu, Lê Giòn kia ăn rất là ngon. Có thích không? Nếu là thích, ta sẽ để cho bọn họ đưa sang nữa. Long Nhị sờ sờ tay của nàng, lạnh lạnh, lại đi vuốt ve mặt của nàng, vẫn còn rất lạnh. Bởi vì như vậy dứt khoát phủ cả hai bàn tay lên, bao luôn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại. Ở trong miệng lại còn ghét bỏ nói. Thân thể gì mà lại như khối băng như vậy? Cười Mộc Nhi lại không nhìn thấy hắn, ở trong đầu cũng là đang tưởng tượng một chút nét mặt của hắn. Nàng xoay lên mu bàn tay của hắn rồi nói. Nhị gia. Nàng muốn dựa vào hắn gần một chút, lại cảm thấy nên cách xa hắn một chút. Nhị gia. Cười Mộc Nhi lại nhịn không được, kêu lên một tiếng. Ừ. Lòng Nhị đáp, âm cuối cao cao, có một chút như là ngữ điệu lưu manh. Cười Mộc Nhi lại cắn môi, đột nhiên cuống cuồng nhào qua, bổ nhào vào trong ngực của hắn. Nàng lại nhớ ta có phải không? Hết chương. Hết tập 7. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông nhận thông báo để theo dõi những tập mới nhất của Ba Lần Gả. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.